mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Có thể đem ba ba bán đi không? Rửa mặt hoàn, Thời Khinh Khinh đem này tư liệu còn có tang thi virus ức chế tễ lấy ra giao cho Quý Mạc Ngôn. Này đó cho ngươi, Quý Mạc Ngôn nhìn vài lần nói. Trước đặt ở ngươi chỗ kia, thân thể hắn có chút không thích hợp. Đang nhìn đến Yến Dương sau, cho nên mấy thứ này đặt ở hắn nơi này cũng không an toàn. Thời Khinh Khinh do dự, này không là các ngươi nhiệm vụ sao? Cũng là ngươi chính mình thu hảo, Quý Mạc Ngôn nói. Nhẹ nhàng, này đó tư liệu cùng ước chế tễ rất trọng yếu. Ngươi cầm ta yên tâm. Còn có, chuyện này tạm thời không cần lộ ra. Kế tiếp sự tình ta sẽ xử lý. Thời Khinh Khinh đem tư liệu cùng ước chế tễ thu hồi đến. A Mạc, ngươi có phải hay không cảm giác được cái gì? Nàng ngày hôm qua ở trong xe, bị kia thanh âm dụ hoặc thiếu chút nữa buông tha cho chính mình. Hiện tại kịch tình thiên thành như vậy, thiên đạo không thể trực tiếp nhúng tay, khẳng định hội dở trò. Quý Mạc Ngôn không biết nên thế nào mở miệng, người trước tiên là nói, Thời Khinh Khinh nghẹn hạ, đem chính mình bộ phận đoán nói cho Quý Mạc Ngôn, cho nên ta cảm thấy ức chế tễ sự tình, tạm thời không muốn cho Yến Dương bọn họ biết được. Chờ cầm lại nghiên cứu nhìn xem có phải hay không thật sự hữu dụng, mông mông lung lung chung. Thời Khinh Khinh có cái ý tưởng, nếu tang thi virus ức chế tễ nghiên cứu chế tạo thành công cũng đầu nhập sử dụng. Thả ở cực xuân đã đến phía trước, mọi người hoặc là tang thi đều sử dụng ức chế tễ. Kia ở cực xuân ổn định thân thể gen sau, nhân loại giữa đêm sẽ không lại có tang thi cũng không nhất định. Đương nhiên, này chính là nàng bước đầu ý tưởng. Dù sao, tang thi virus ức chế tễ tác dụng vì sao? Nàng còn không biết, chỉ hy vọng, này ức chế tễ có thể cứu vớt mọi người. Thậm chí tang thi đi. Hảo, dựa theo ngươi nói đi là Mani, Quý Mạc Ngôn đồng ý. Thời Khinh Khinh nói trong lời nói. Thấy nàng ngẩn người, hôn nàng vài tiếng, nhẹ nhàng, Thời Khinh Khinh phục hồi tinh thần lại. Ý thức được chính mình vừa định cái gì, bỗng nhiên cảm thấy thực điên cuồng. Khả, lại khó có thể ức chế cao hứng. Nếu tang thi đều khôi phục nhân tính, người nọ loại tại như vậy tân thế giới giữa sinh tồn. Chẳng phải là lại nhiều rất nhiều nắm chắc. Nàng nhớ được nguyên lý, tác giả đại khái nhắc tới qua, mà thế tứ cực quý sau. Địa cầu bản thân bành trướng thập bội, mà nhân loại còn thừa số lượng bất quá 1/10. Đây là cái gì khái niệm, tương đương với toàn cầu 200 nhiều triệu nhân, là còn lại hơn 20 triệu nhân, thật sự là đáng sợ. Một lần thế giới trọng tổ, nghênh đón toàn thế giới mới, nhân loại sở gặp khôn sống mống chết không khỏi quá mức tàn nhẫn. Thời Khinh Khinh cả người lạnh cả người, thẳng đến Quý Mạc Ngôn ôm lấy nàng, cảm nhận được hắn thân thể ấm áp, cái loại này băng tâm thấu xương lạnh lẽo. Tài dần dần biến mất, hiện tại Thời Khinh Khinh rốt cục lý giải câu nói kia. Có đôi khi, biết đến nhiều lắm, chẳng phải cái gì chuyện tốt, có phải hay không ngày nào đó, bị giết nhân diệt khẩu. Thời Khinh Khinh cảm thấy chính mình cổ mát mát, A Mạc, ôm chặt ta. Quý Mạc Ngôn xem dùng sức hướng trong lòng hắn chui nữ nhân. Không tiếng động đem nhân ôm càng nhanh, nhẹ nhàng. Có ta ở đây, lo lắng cho mình mạng nhỏ như. Thời Khinh Khinh nghe nói như thế. Hốt an tâm không ít, vậy ngươi muốn cháu ta. Quý Mạc Ngôn đáp. Hảo, đẩy cửa ra vào. Thời Chi Hành nhìn đến ông ở cùng nhau ba mẹ. Nháy mắt không tốt, nội tâm, nói tốt không cùng mẹ nói chuyện đâu. Phá hư ba ba, đêm qua mẹ khẳng định bị ba ba độc chiếm. Thời Chi Hành tiểu bồn hữu cực kỳ sinh khí. Đã chạy tới ôm lấy mẹ đùi, phải ba ba cấp tễ khai. Nề hà, người kia tiểu thân mình đoàn, khí lực còn không có ba ba đại, cho nên căn bản là tễ không ra. Thời Chi Hành, o có thể đem ba ba bán đi không? OCV by Love Dayo, hết chương.